Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 600, chương 599, học sinh trung học đến. Sáng sớm, một cỗ xe trường học xe buýt chạy tại trên sơn đạo. Bánh xe cuồn cuộn, một đường chạy tới, nhấc lên một trận bụi mù. Trong xe bầu không khí náo nhiệt. Otori Chawero, Shishido Ryo, Hiyoshi Wakashi, Akutagawa Chiro, bốn người tập hợp một chỗ, nhàn nhã địa đánh lấy bài poker. Kabaji Munehiro ngồi tại bên cửa sổ chỗ ngồi ngẩn người. Oshitari Iwushi lật xem sách, lộ ra rất yên tĩnh. Mukahi Gakuto đứng tại đầu xe vị trí, nhìn phía trước con đường. Atobe Kigo nhìn chung quanh đám người một vòng, cau mày nói, các ngươi quá lười nhác. Chúng ta cũng không phải đi nghỉ phép, mà là đi tập huấn. Huấn luyện, xác thực, Tiêu Dạ tiền bối đã tại U17 đi. Akutagawa Chiro gãi đầu một cái, nói ra, nói trở lại, vì cái gì đột nhiên rút ngắn thời gian? Không phải đã nói một tháng sao? Đột nhiên liền biến thành hai tuần. Ai biết được, có lẽ có biến cố gì? Atobe lắc đầu, nói, tại chúng ta nhàn nhã thời điểm, Tiêu Dạ cái kia hỗn đản đã không biết mạnh lên nhiều ít. Chúng ta không thể bị kéo xuống. Mỗi khi nhớ tới cái này, Atobe Kigo đã cảm thấy khó chịu. Ở sâu trong nội tâm, hắn một mực đem Tiêu Dạ xem như đại địch, là nhất định phải làm rơi đối thủ. Làm sao tạm thời đánh không lại? Kết quả đột nhiên, đối phương liền chạy đi học sinh cấp 3 tập huấn doanh. Về sau lại lần gặp gỡ, chỉ sợ lại sẽ mạnh lên rất nhiều. 350 nghe vậy, Otori Chawero vừa định nói chút gì, lại đột nhiên quét về phía ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói, đây không phải là Seigaku người sao? Đám người thuận hắn ánh mắt nhìn lại, quả nhiên tại phía trước cách đó không xa nhìn thấy Seigaku cả đám các loại. Cùng bọn hắn khác biệt, Seigaku mấy người đi bộ tiến đến. Tezuka Kunimitsu, Fuji Susuke, Oishi Shuichiro, Kikumaru Eiji, Inui Sadaharu, Kawamura Takashi, Momoshiro Takeshi, Kaido Kaoru, Ikaizen Ryoma, chấm ngoặc kép, Oshitari Iwushi hít mắt lại, nhỏ giọng nói, 9 người, cũng là bị U17 mời. Xem ra không ngừng chúng ta được thỉnh mời. Shishido Ryo trầm giọng nói, chỉ sợ cả nước cấp trường cao đẳng đều sẽ có thu được mời. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi trước. Xe buýt một đường tiến lên, trong chớp mắt đem Seigaku đám người hất ra, chờ ước qua 5 phút đồng hồ, con đường phía trước rốt cục biến mất, thay vào đó là một cái cửa sắt to lớn mặt tường hướng hai bên ánh mắt ra ngoài, đem hậu phương không gian ngăn cản. Hayaway đám người xuống xe, lập tức thấy được thiếp trước cửa cả đám người: Rikaidai, Saiten Hoji, Fudomin, Yamabuki, Higa, Rokkaku, ST Rudolf, Bokushi Fuji, Thánh Icarus, tất cả đều là người quen a. Quả nhiên bọn hắn cũng được thỉnh mời. Mấy người khe khẽ bàn luận, từng cái đội ngũ người riêng phần mình vì bày. Đối với Hayaway đám người đến, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Dù sao giống ST Rudolf loại này ngay cả nước giải thi đấu cũng không vào đội ngũ đều được thỉnh mời. Hayaway dạng này quán quân đội, đương nhiên cũng sẽ tham gia. Lúc này, Rikaidai trong mấy người, Yukimura Seiichi bước ra ngoài, mang theo nghi hoặc hỏi, Atobe, không thấy được Tiêu Dạ, hắn không có tham gia sao? À, Atobe Kigo xách một tiếng, tên kia sớm tiến vào, hơn nửa tháng trước liền bị sớm mời. Cái gì? Sanada Jinichiro ngơ ngác một chút, giật mình nói, vậy mà sớm mời, có ý tứ gì? Bị người đoạt trước một bước, cùng nói đúng không vui sướng, chẳng nói tại coi trọng trình độ bên trên thua cho người khác mà cảm thấy không cam tâm. So với cái này, lúc này, Oshitari Iwushi mở miệng nói, vì cái gì cửa đóng lấy? Ai biết được, đại khái phải đợi người đến đông đủ a. Fudomin Tachibana Kippi suy đoán, Bất quá, Tiêu Dạ nếu như đã thêm vào, vậy các ngươi gọi điện thoại, chẳng phải sẽ biết. Lời vừa nói ra, Hayawa chúng người thất kinh. Vấn đề đơn giản như vậy, vì cái gì không ai nghĩ đến? Atobe Kigo oán thầm một câu, lấy điện thoại di động ra bấm một cái hào mã. Một lát sau, điện thoại kết nối. Atobe, đối diện, Tiêu Dạ đánh lấy hà hơi thanh âm truyền đến. Tính toán thời gian, các ngươi cũng kém không nhiều muốn tới. Uy, Tiêu Dạ, cửa đóng lấy là có ý gì? Thật có lỗi, vốn là để cho ta tới mở cửa. Nhưng tối hôm qua huấn luyện quá muộn, hơi ngủ quên mất rồi. Tiêu Dạ cười ha hả, các ngươi trước chờ lấy, ta cái này đến. Nói xong, điện thoại liền bị cúp máy. Nghe âm thanh bận, Atobe Kigo không còn gì để nói. Lúc này, đám người liền bắt đầu đợi. Cái này nhất đẳng, liền là mười mấy phút. Ngay cả Seigaku người đều tới. Môn vẫn là không có mở. Có phải hay không lại gọi điện thoại? Có người đề nghị, vừa mới nói xong, nặng nề tiếng mở cửa liền đột nhiên vang lên. Ken két thanh âm, nương theo lấy chói tai âm sát. Hai đạo cửa sắt chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Phía sau cửa, mấy đạo bóng đen dần dần hiển lộ ra thân hình. Tiêu, chấm ngoặc kép, Atobe Kigo híp mắt lại. Mắt sắc hắn, lập tức thấy được Tiêu Dạ thân ảnh. Hoan nghênh đi vào U17. Tiêu Dạ âm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều thấy được. Một đạo đánh cầu âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, chính là lóng lánh chói mắt phát sáng chi cầu từ trong cửa lớn bay ra. Siêu, nương theo lấy bóng tennis bay tới. Một cỗ khổng lồ cầu thế lập tức bao phủ tất cả mọi người. Tại trong tầm mắt của bọn họ, quả bóng này phi tốc bành trướng. Trong nháy mắt, đã giống như quái vật khổng lồ. Tựa như một viên mặt trời, hướng về đám người nghiền ép mà đến. Cái gì? Đây là cái gì? Cầu đang phát sáng. Một chàng thốt lên vang lên. Atobe Kigo biến sắc, lập tức từ phía sau lưng rút ra vợt tennis, đón đối phương vung ra. Nhưng mà, ngay cả một phần ngàn giây đều không thể ngăn cản. Quả bóng này lấy không thể địch nổi trạng thái. Dễ như trở bàn tay. Phảng phất đánh nát một khối đậu hũ một dạng. Đem đập lưới đánh xuyên. Thập, Atobe Kigo toàn thân chấn động. Bị cầu thế trùng kích. Cả người liên tiếp lui về phía sau. Mà sau một khắc, xuyên qua đập lưới một cầu. Đánh trúng vào đám người sau lưng một cây đại thụ. Oanh, phảng phất là chiến xa đánh ra đạn pháo. Một tiếng nổ đùng. Đại thụ trụ cột lập tức nổ tung một cái động lớn. Bị một viên nho nhỏ bóng tennis chặn ngang đánh cho đứt gãy. Không có khả năng. Hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Đám người sắc mặt ngốc trệ. Cho đến lúc này, tiếng bước chân mới truyền đến. Tiêu Dạ chuyển vợt tennis. Đi tới trước mặt mọi người. Khẽ cười nói. Hồi lâu không thấy. Chư vị, mặc dù mới vừa nói qua một lần. Nhưng vẫn là nói lại lần nữa xem đi. Hoan nghênh đi vào U17. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.